Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 835 hạ nói nhưng nói. Tổng cộng 5 chương màu trắng mục từ, nếu bám vào, Hoàng đế Tân Bao Cát, chỉ sợ bọn họ căn bản là nhìn không tới bay tới Bao Cát. Nếu Âm Nhạc Gia quyết tâm muốn sát Bối Gia, chỉ sợ cũng nhất định sẽ sử dụng này khó lòng phòng bị mục từ, đến nỗi vì cái gì nàng sẽ tại đây cục. Rõ ràng là mưu lược hướng trong trò chơi đầu tiên công kích Bối Gia. Thi học thân nhưng thật ra có thể lý giải. Này hiển nhiên là vì phòng bị quỷ hút máu Phất Lai Văn giảng hòa chi lung cái kia mục từ, lúc trước người gỗ trò chơi khi trong chiến đấu có thể khai ra. Vân Thường Tiên Phủ không có người ở chính diện một mình đấu trong quyết đấu sẽ là Bối Gia hoặc Thi Ngũ Trì đối thủ, ngay cả cái kia các nàng trung mạnh nhất huyết tộc thiếu nữ cũng còn thiếu chút hòa hậu, bào đi cuối. Cùng ý nghĩa không rõ kia thông hướng lãnh khốc chân tướng Hắc Điệp. Thi học thân theo bản năng mà cho rằng phát ra bạch quang bay tới Bao Cát thượng nhất định có chứa vô pháp trốn tránh số mệnh. Bởi vì cái khác nhãn đều không hề ý nghĩa, bởi vậy mới làm Bối Gia dùng, vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, đem công kích hiệu quả tái giá. Cấp Thi Ngũ Trì, ai ngờ Khúc Vân đúng là lãng phí một chương chân quy tái giá nhãn tiến hành không? Hề ý nghĩa công kích, lừa gạt thi học thân, vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, nhãn. Đồng thời còn tránh tới rồi lại một vòng trước công, đến nỗi từ bỏ Bối Gia đi thừa nhận công kích. Thi học thân là hoàn toàn không có nghĩ tới. Đạo lý rất đơn giản. Chính như Thi Ngũ Trì trước khi chết ý thức được. Đoàn đội chung cuối cùng át chủ bài. Kia nhất định có thể giết chết Âm Nhạc Gia thần chi huyết bị hắn nhân kiêu ngạo mà đưa cho Bối Gia. Ở Khúc Vân đi tới đi lui với Mobius đại sảnh điều tra thao lược đoàn tình báo đồng thời. Thao lược cũng từ Hoắc Mẫn Dương trong tay được đến rất nhiều về Âm Nhạc Gia tuyệt mật tình báo cái. Loại này làm tám cổ tay trong nháy mắt lâm vào ảo giác mặc người sâu xé ma pháp tuyệt đối khó lòng. Phòng bị, vô luận có bao nhiêu đại vũ lực ưu thế, đều có khả năng ở một trọi một trong chiến đấu bởi vậy thua tại Âm Nhạc Gia trên tay. Bằng không người gỗ trò chơi khi, Bối Gia lại vì cái gì biết rõ chính mình càng cường đại lại nóng lòng trốn vào chiến xa đi đâu. Căn cứ Hoắc Mẫn Dương suy đoán. Trừ phi có duy độ áp chế, nếu không căn bản không có biện pháp gì có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không ở Âm Nhạc Gia kia nói quỷ. Dị ma pháp hạ chúng chiêu hoặc là tức thời tỉnh táo lại, ở thi triển tinh thần loại ma pháp khi. Âm Nhạc Gia sở thể hiện chiến lực hoàn toàn không phải một cái sơ khai giai ứng tuyển giả sở khả. Năng đạt tới tiêu chuẩn, thần chi huyết bị giao cho Bối Gia sự thi học thân đương nhiên cũng là biết. Đến, lúc ấy hắn chủ yếu suy xét đến ba cái nhân tố. Cuối cùng cũng tán đồng từ mới gia nhập đoàn đội Bối Gia kiềm giữ thần chi huyết. Đầu tiên, sử dụng thần chi huyết sẽ mang đến thật lớn tác dụng phụ. Tiếp theo, thứ năm duy lực lượng đều không phải là có thể trong nháy mắt dễ dàng nắm giữ. Cụ bị khống chế không gian năm chiều kinh nghiệm Bối Gia sử dụng có thể tránh cho Âm Nhạc Gia ở. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức bắt lấy lỗ hổng phiên bản. Đệ tam, tới rồi sử dụng thần chi huyết thời điểm, liền cùng cấp với tới rồi đua thượng tánh mạng cũng muốn đánh chết Âm Nhạc Gia thời khác. Xuất phát từ bảo hộ huynh trưởng suy xét, thi học thân tình nguyện từ người khác gánh vác khởi này phân trách nhiệm hiểu biết sinh tồn tinh. Anh bị Vân Thường Tiên Phủ đoàn diệt trải qua cùng với lão đối thủ Bối Gia sở thờ phụng lý niệm. Cùng cá nhân tính cách, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Bối Gia đến lúc đó sẽ lân trận lùi bước không đi cùng Âm Nhạc Gia. Liều mạng ai có thể lường trước như vậy bảo hộ ngược lại phán chính mình huynh trưởng tử hình. Bối Gia lại không ngốc, lúc này ngươi lại làm hắn giao ra thần chi huyết, liền tính đua cái cá chết lưới rách cũng là không có khả năng. Mà thần chi huyết ở Bối Gia huy chương không gian chung. Thi thị huynh đệ chẳng sợ đem Bối Gia giết cũng lấy không trở lại, cuối cùng. Cũng chỉ có thể diễn biến thành hiện giờ Thi Ngũ Trì thế Bối Gia đi tìm chết cục diện, chuẩn bị sẵn. Sàng, thi học thân nhìn chằm chằm trong tay kia đánh chết hắn huynh trưởng Bao Cát. toàn thân ra sức đem này xé vỡ. Được đến chỉ có đầy đất cát sỏi, cái gì? Bối gia sửng sốt, vì giữ được ngươi. Chúng ta mất đi tiến công cơ hội. Người tốt nhất tại đây cục trong trò chơi cho ta sống sót thì học thân như cũ treo lạnh nhạt diện. Than mạt, hai mắt lại là đỏ đậm, bối gia hiển nhiên nghe minh bạch thi học thân lời nói có ẩn ý. Lãnh ngôn đến, thu hồi ngươi cảm xúc. Nếu muốn ta sống sót đạt thành chúng ta mục tiêu, liền đem ngươi biết tất cả đều nói ra. Chỉ hướng ta màu lam mục từ đã bị sử dụng rớt. Ngươi vì cái gì cảm thấy tiếp theo cái đem đã chịu công kích còn sẽ là ta? Lúc trước là mất đi đoàn đội độc thân quả nhân bối ra đến cậy nhờ thao lược. Nhưng trận này trò chơi đánh tới hiện tại, đã biến thành bối ra cùng thi học thân hai người cho nhau lợi dụng quan hệ. Hắn đương nhiên không cần phải lại nhường nhịn xem thi học thân sắc mặt. Trong bất chi bất giác, thao lược đoàn một đội người cuối cùng nội tình cũng tất cả đều đánh hết thi học thân đương nhiên. Sẽ không mất đi lý trí, duy độc có thể làm hắn điên cuồng cũng chỉ có bại bởi khúc vân kia phân không cam lòng. Mắt lạnh nhìn thoáng qua bối ra, hắn đem ánh mắt đầu hướng vân thường tiên phủ phương hướng nói. Vì phòng bị quỷ hút máu phất lai văn giảng hòa chi lung. Chỉ cần có khả năng làm được âm nhạc ra lúc này đây công kích mục tiêu khẳng định là ngươi. Đến nỗi nàng vì cái gì có khả năng được đến đệ nhị trương thân phận của ngươi mục từ. Ta có hai trọng phỏng đoán, đầu tiên chúng ta đối vân thường tiên phủ cái kia phía sau màn thao túng. Chân huy tề đầu ra công kích cũng không có thể giết chết hắn. Cho nên không có được đến tân mục từ danh, nhưng công kích của địch nhân lại là bị chúng ta sở rời đi mục tiêu. Trên thực tế hiệu quả, bởi vậy các nàng vô cùng có khả năng được đến chúng ta sở không có được đến khen thưởng, đừng quên. Ngay cả bao cát cũng từ là tên kia trong tay cấp ra, tiếp theo suy xét đến nhân số tỷ lệ. Có thể hữu hiệu đánh chết hữu hạn mục từ cùng trò chơi cân bằng. Ta rất khó tin tưởng hệ thống sẽ làm người nhiều một phương ở dùng hết mục tiêu mục từ sau liên tục. Thừa nhận đơn phương công kích như vậy, chúng ta hiện tại chỉ còn lại có hai người. Suy xét đến nhưng dùng tính không nhiều lắm màu đỏ hiệu quả mục từ. Âm nhạc gia khẳng định sẽ dùng vô pháp trốn tránh số mệnh cùng Hoàng đế Tân Bao Cát hai. Người chi nhất, thậm chí hai người cùng nhau tới bảo đảm ngươi bị giết chết nhưng là duy nhất có thể chân chính bảo đảm nhất định giết chết mục tiêu cũng chỉ có miêu tả thương tổn kết. Quả, ở tình yêu kia rách nát bạch cốt cành lá nở rộ ra đỏ đậm hoa tươi, một cái màu đỏ mục từ, dư. Lại màu đỏ mục từ mặc dù thoạt nhìn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không có một cái miêu tả thương tổn sở tạo thành hẳn phải chết hiệu quả. Nói cách khác có cực đại khả năng có thể thông qua ứng biến mà tồn tại, tỉ như ta cho rằng có khả năng nhất phía dưới bị dùng để công kích ngươi, đâm chúng di mễ ngươi đòi lấy đại giới hiểm ác. Trường thương cùng trước đó quyết định tốt dài nhất sỏ xuyên qua, này hai mảnh mục từ kết hợp. Bắc Âu thần thoại từ trước giả miêu tả thượng xem, bị cái này mục từ công kích khi mắt phải bị đánh trúng là xác định sự tình. Mặc cho ai đều sẽ nghĩ đến lấy bao cát đánh sâu vào tốc độ cùng năng lượng bị đánh trúng mắt phải. Liền ý nghĩa phần đầu bạo toái, khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà sự thật thật sự như thế sao? Kỳ thật chỉ cần điều chỉnh ngươi đứng thẳng góc độ, căn cứ đường đạn hoàn toàn có thể bảo đảm bao cát ở đánh nát mi cốt. Tạp ra chỉnh viên mắt phải lúc sau cũng không xúc phạm tới đại não. Nếu ngươi trước tiên sử dụng thần chi huyết, thậm chí có thể làm được ở bao cát đụng chạm ngươi mắt phải một cái chớp mắt ra tay tiếp được. Hết chương.